Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 373, quỳ hoa khiếu giang hồ 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo thiên minh vung tay lên, giơ ra hai lá bài trước mặt mình nói, các vị khán giả, hai quả trứng lộn. Một cái bàn tay đập xuống đất, chậm rãi rút tay. Lên, NPC và thiên thiên lúc này cười ngặt nghẽo, bài của pháo thiên minh là 7 thê 4, cộng lại là một điểm. Pháo thiên minh cười hí hí nhìn đám đông lăn ra cười, y biết một điểm đại. Diện cho điều gì, đại diện cho việc người khác không bắt được không điểm là thắng. Các vị mời xem, Trương Vô Kỵ học theo pháo thiên minh gọi một tiếng, mọi người đều có học theo cách cầm bài trong tay. Pháo thiên minh có thua được không? Đương nhiên là không, tuyệt đối. Không thể, so với án tù 10 ngày, mất nhiều tiền như vậy sẽ là đoạt mạng của y, hắn đã tính toán. Nếu thua thì cổ phiếu cộng tiền mặt, miễn cưỡng có thể gom đủ, không có cơ may chiến thắng thì y sẽ không làm việc này. Y thắng như thế, nào, y không làm động tác gì khác, chỉ là lướt nhanh ra năm trượng, rồi trở lại vị trí của mình, tiến thoái nhanh chóng, khiến NPC đắc ý không có cảm giác gì. Chỉ thấy hoa mắt, nhưng bàn tay trống rỗng của mọi người nhắc nhở tất cả NPC. Mở bài đi, pháo thiên minh tiện tay lấy ra chai nước. Uống một ngụm. Trước mặt là 7 pho tượng, có hắc bạch nhị sát ở đây. Y không vội, y có thời. Gian lận, ta kháng nghị. Người đầu tiên tỉnh ngộ chính là thiên thiên, lập tức hét to với hắc bạch nhị sát. Gian lận, hắn một không đổi bài, hai không ăn trộm bài. Không thể coi là gian lận, bạch sát đáp. Hắn chỉ hoạt động tay chân trong lúc đánh bạc. Chúng ta đã nói, cho dù quá trình có hoang đường đến đâu cũng không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta, trừ khi hắn thực sự ăn trộm hay đổi bài. Hắc sát đáp, pháo thiên minh chỉ hận không thể hôn hắc bạch song sát, nhưng đấy là sự thật, ta chẳng qua chỉ hoạt động dưới gầm mà thôi. Chưa từng thấy đánh, cực gì không cho rời mông, tuy rằng biên độ hơi lớn một chút, nhưng ai bảo chúng ta là người trong giang hồ chứ, cái gọi là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm. Đại khái chính là như vậy, nhân sinh thực tịch mịch như hoa, có câu là nhân sinh như mộng, năm tháng như ca, trời xanh bao la, vùng đất mênh mông, gió thổi cỏ mọc thấy dê, bỏ a, ngài không thấy, nước hoàng hà từ trên trời đổ xuống, vạn lượng ngân. Phiếu hu la la, pháo thiên minh cười hì hì ấn sử dụng ngân phiếu của NPC, biến thành tiền số liệu trong túi mình, khi chụp lấy ngân phiếu của thiên thiên. Thiên thiên đáng thương mở to đôi mắt long lanh nước, tay chộp vào ngân. Phiếu tuyệt không buông lỏng, cô ta không trả cược, phế cô ta đi. Pháo thiên minh thu tay lại nói một câu, ông đây có chân đòi nợ thuê vô địch, mời buông tay trong vòng 10 giây, nếu không ta sẽ phế bỏ toàn bộ võ công của ngươi. 10, 9, bạch sát bắt đầu đếm, nước mắt thiên thiên chảy ra, hung hăng quăng ngân phiếu về phía pháo. Thiên minh. Giọng nói nức nở, cho ngươi no chết đi, no chết đi, ngươi không biết xấu hổ lấy tiền trang điểm với tiền ăn vặt của một tiểu thư, ngươi cứ lấy đi, hu hu, pháo thiên minh căn bản là không để ý tới cô, trực tiếp chọn sử dụng ngân. Phiếu rồi lộn một người cai đứng lên nói, các vị người xem, hiện tại sắp tiến, hành mãn thanh thập đại cực hình thảm khốc nhất, cưa lỗ tai, móc mắt, cắt mũi, cắt lưỡi. Đương nhiên còn có làm nổ chiêm đặc sắc nhất, tiết mục đặc sắc, không thể bỏ qua, chúng ta sẽ gặp lại sau chương trình quảng cáo. Cục diện máu tanh ra sao, chúng ta sẽ không nói. Dù sao Dương Tiêu không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tay trái, Dương Đình Thiên không có tay phải, hai cha con họ Ân gom được. Một đôi mắt, vì nhất thiếu không mũi, Trương Vô Kỵ không còn lưỡi. Vốn mỏi, chuyện rất thuận lợi. Hắc bạch song sát đều đứng yên không động đậy, nhưng tới khâu cuối cùng, nổ chiêm, Trương Vô Kỵ hạ quyết tâm cả nửa ngày mà không thành hạ thủ, 10 giây cân nhắc, 10,9, Trương giáo chủ, cần gì phải như vậy chứ, rõ ràng ngươi gọi là Trương, Vô Kỵ, giữ lại vật kia không phải là có lỗi với cái tên mà cha mẹ ngươi đặt cho. Ngươi sao, không thể không nói cha mẹ ngươi nhìn xa trông rộng, ai? Ngài, vẫn còn trinh à? Nếu không ta thương lượng với bọn họ, cho ngài thêm 5 phút đấy, tìm một con gà mái giải quyết ngay tại chỗ đi. A, ha ha, đời người, đắc ý cần tận hoan, chớ dùng chén vàng đấu với trăng. Ồ, sao hôm nay văn chương của ta lại lai láng như vậy, đúng là không khỏi cảm thán. Pháo Thiên, mình vốn không phải người tốt, cho dù chết đến nơi còn phải đánh hai cái. Huống chi toàn bộ đều thắng, loại người này rất ít nói, mọi người chớ nên học. Chỉ nghe thấy Trương Vô Kỵ kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Nhóm NPC vội vàng tiến lên xem. Giáo chủ, cháu ngoại, cháu, trai, người không sao chứ? Cách Trương